Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 147, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, 8 tháng đế, liền ở hiền phi thắp hương bái Phật ngóng trông Chu Tiềm nhanh lên nuốt xuống cuối cùng một hơi thời điểm. Chu Tiềm bệnh thế nhưng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, các thái y vốn dĩ đều đã từ bỏ, hiện giờ nhìn đến hy vọng, lập tức đánh lên tinh thần nghiên cứu Chu Tiềm bệnh, đợi cho 9 tháng trung tuần. Chu Tiềm đã có thể xuống đất đi lại, chỉ là qua đi 3 tháng hắn ngã xuống thịt, còn cần chậm rãi dưỡng trở về. Nhi tử thân thể khang phục, Huệ Nguyên đế mặt rồng đại duyệt, nghĩ đến nhi tử bởi vì trận này bệnh chậm trễ hôn sự. Huệ Nguyên đế ra cung thăm nhi tử khi, liền cùng nhi tử thương lượng một lần nữa tứ hôn sự. Huệ Nguyên đế cảm thấy, nhi tử phía trước như vậy luyến tiếc Vệ Uyển Nghi thủ tiết. Trong lòng khẳng định là thập phần thích nhân gia cô nương. Chu Tiềm ngồi ở Huệ Nguyên đế hạ đầu, một bên thấp giọng ho khan một bên nói. Phụ hoàng, nhi thần tạm thời không nghĩ suy xét hôn sự. Huệ Nguyên đế nghi hoặc, đây là vì sao? Chu Tiềm sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt một lát, hắn mới thành khẩn nói. Không dối gạt phụ hoàng, nhi thần cùng biểu muội chỉ có huynh muội chi tình, ngày đó phụ hoàng tứ hôn. Nhi thần cảm thấy biểu muội cũng không tồi, liền ứng hạ, nhưng này phiên nhi thần ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hồi tưởng kiếp trước đủ loại, nhi thần nhiều chút hiểu được, nhân sinh khổ đoàn, nhi thần tưởng tìm một vị nhi thần tiệt tình thích nữ tử hoạn nạn nâng đỡ. Đãi nhi thần tìm được như vậy cô nương, lại thỉnh phụ hoàng làm chủ, còn thỉnh phụ hoàng thanh toán, hắn nói chính là tiệt tình lời nói. Huệ Nguyên đế nhìn nhi tử gầy ốm mặt, một lòng đau, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lão Lục mới 18 tuổi, nếu chính hắn không nóng nảy, vậy chờ một chút đi. Có Huệ Nguyên đế làm chủ, hiền phi chuẩn bị khống chế Chu Tiềm hôn sự kế hoạch tạm thời là không thể thực hiện được. Võ Bình Hầu Phủ, Trần Kiêu tự nhiên cũng nghe nói Chu Tiềm khang phục tin tức. Tốt xấu quen biết một hồi. Trần Kiều vẫn là rất vì cố nhân cao hứng, Chu Tiềm bệnh ưởng ưởng khi tưởng kéo nàng cùng nhau đệm lưng. Hiện tại hắn lành bệnh, quý vì vương gia, Trần Kiều tin tưởng Chu Tiềm hẳn là sẽ không lại đến dây dưa nàng. Rốt cuộc năm nay Chu Tiềm sinh bệnh trước 6 tháng, đều không có đi tìm nàng, chỉ là Trần Kiều bên này còn có Chu Tiềm đưa nàng ngàn lượng ngân phiếu. Lần trước thăm bệnh tuyệt đối không phải cái trả tiền cơ hội, mà mặt khác thời gian, hai người căn bản không thấy được mặt, liền ở Trần Kiều phát sầu như thế nào còn này bút ngân phiếu khi. Định Vương phủ tặng thiệp tới, nói là Định Vương thân thể khỏi hẳn, thỉnh gánh hát ăn mừng, biết Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thích nghe diễn, đặc mời Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Võ Bình Hầu phu nhân cùng Trường Ninh quận chúa đi vương phủ nghe diễn. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa là cái phi thường tự ái lão nhân. Tuổi còn trẻ tiểu bối chịu đựng sinh tử quan, nàng đánh đáy lòng thế Chu Tiềm cao hứng, vui vẻ đáp ứng, Trần Kiều vẫn luôn cùng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa như hình với bóng. Nếu Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thế nàng tiếp được Định Vương phủ thiệp mời. Trần Kiêu liền chuyên tâm chuẩn bị hạ lễ, ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên người đãi lâu như vậy. Trần Kiêu cũng cất chứa một đám thứ tốt, bao gồm một chi thượng đẳng nhân sâm. Trần Kiêu liền mệnh lệ chi đem nhân sâm bao lên, lại đem Chu Tiềm đưa nàng trang ngân phiếu hộp nhỏ đặt ở nhân sâm bên cạnh. Hộp một cái, ai cũng không biết bên trong thả cái gì, tới rồi mở tiệc chiêu đãi nhật tử. Trần Kiêu tuy Vĩnh Xương đại trưởng công chúa, Võ Bình Hầu phu nhân đi Định Vương phủ, hôm nay Định Vương phủ khách nhân không ít, chư vị vương gia, vương phi đều tới rồi, đều là hoàng thân quốc thích, nghe diễn thời điểm ghế cũng không phân nam nữ. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bối phận tối cao, ngồi ở trung gian một bàn, Chu Tiềm tự mình tiếp khách, Trần Kiêu một bên nghe diễn, một bên nhẹ nhàng mà cắn hạt dưa. Thình lình chân bị người đá một chút, Trần Kiêu trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía đối diện Chu Tiềm, tĩnh dưỡng hai nguyệt Định Vương gia, vẫn là so sinh bệnh phía trước mảnh khảnh, nhưng hắn trên người kia cổ võ tướng anh khí đã trở lại. Hơn nữa có vẻ người cũng so trước kia thành thục vài phần. Dáng ngồi đoan chính, mặt hướng sân khấu kịch, đặt ở trên bàn tay còn theo con hát ngâm sướng mà có quy luật mà khấu đấm mặt bàn. Chẳng lẽ là ai trong lúc vô ý đụng phải nàng? Như vậy nghĩ, Trần Kiêu tiếp tục nghe diễn. Không ngờ kia chỉ chân cứ nhiên nhẹ nhàng dẫm ở nàng giày tiêm. Chung quanh đều là khách quý. Trần Kiêu lúc này nếu cúi đầu hướng cái bàn phía dưới nhìn. Đó là cực kỳ bất nhã hành động. Nàng bất động thanh sắc mà đem chân sau này dịch. Chu tiềm thân cao chân dài. Nàng sau này lui. Hắn tiếp tục truy, lần này hắn không dẫm nàng chân, mà là hơi hơi khơi màu nàng làn váy. Trần Kiều vô pháp phát tác, nhưng lại không nghĩ bạch bạch bị hắn đùa giỡn. Liền nhẹ giọng đối Vĩnh Sương đại trưởng công chúa nói. Nương, ta đột nhiên có điểm không thoải mái. Về trước phủ, Vĩnh Sương đại trưởng công chúa quan tâm hỏi. Nơi nào không thoải mái? Trần Kiều mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Thanh âm càng thấp, sớm tới tìm Quỳ Thủy. Vĩnh Sương đại trưởng công chúa đã hiểu, cười gật gật đầu. Trần Kiều ly tịch, lãnh canh giữ ở một bên Lệ Chi hướng ra ngoài đi đến. Sân khấu kịch tự đáp ở Vương Phủ Hoa Viên. Trần Kiều lo lắng Chu Tiềm cho cũ trọng thi lại ở nửa đường đổ nàng. Cho nên nàng đi được phi thường mau, nhưng Chu Tiềm đã sớm làm an bài. Trần Kiều đi đến nửa đường. Đã bị Lưu Công Công ngăn cản, Trần Kiều cảnh giác mà nhìn phía chung quanh có thể ẩn nấp thân địa phương. Lưu Công Công cười nói, vương gia còn đang nghe diễn, cố ý dặn dò nô tài mang quận chúa đi thư phòng chờ một lát một lát. Trần Kiều cả giận nói, ta nếu không đi, ngươi đãi như thế nào? Lưu Công Công chỉ là vỗ vỗ tay, thanh âm chưa lạc, hai cái thị vệ trang điểm nữ tử liền từ chỗ tối hiện ra thân hình. Thần sắc thanh lãnh, Trần Kiều nắm chặt tay. Lưu Công Công cúi đầu nói. Nô tài cũng không nghĩ đối quận chúa động thủ. Còn thỉnh quận chúa phối hợp. Trần Kiều lần trước bị chủ tớ hai dùng danh dự uy hiếp. Lần này nàng cũng không tin. Kêu lên Lệ Chi, vòng qua Lưu Công Công tiếp tục đi phía trước đi. Lưu Công Công thở dài. Không đi ra rất xa Trần Kiều đột nhiên cảm nhận được một cổ phong thế. Nàng mới quay đầu lại, một cái nữ thị vệ liền đem một đoàn khăn nhét vào nàng miệng. Sau đó khiêng bao tải giường như đem nàng khiêng đi rồi. Trần Kiều cùng đồng dạng bị bắt Lệ Chi ô ô mà giãy giụa. Nề hà hai cái nữ thị vệ đi chính là trước tiên rửa sạch qua tiểu đạo. Một đường nửa bóng người cũng chưa gặp được. Lưu Công Công nhìn theo các nàng đi xa, lại đi sân khấu kịch tử bên kia. Đi đến Chu Tiềm bên người, dùng phụ cận mấy người có thể nghe được thanh âm nói. Vương gia, miêu chủ tử không thấy. Chu Tiềm sắc mặt đại biến, triều Vĩnh Sương đại trưởng công chúa cáo tội sau. Vội vàng rời đi, Võ Bình Hầu phu nhân nhỏ giọng hỏi bà, nghe nói vương gia dưỡng một con hơn 30 cân miêu. Đặc biệt bảo bối, xem ra cư nhiên là thật sự. Vĩnh Sương đại trưởng công chúa cũng nghe nói qua cái này tin đồn thú vị. Cười nói, có người dưỡng hạc, có người dưỡng quy, lão lục dưỡng chỉ phì miêu cũng không có gì hiếm lạ. Thư phòng, nữ thị vệ đem Trần Kiều đặt ở nội thất công chủ tử nghỉ ngơi trên giường. Lại một lần nữa đổ một lần Trần Kiều miệng, người liền lui ra, Trần Kiều tay chân bị bó, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Lần trước ở Võ Bình Hầu Phủ, Chu Tiềm đối nàng còn tính khách khí. Lần này ở hắn địa bàn, hắn đem nàng trói thành như vậy. Chẳng lẽ thật muốn dùng sức mạnh, cuối cùng một đời, Trần Kiều luyến tiếc chết. Chính là, làm nàng dùng loại này khuất, nhục phương thức lại bị Chu Tiềm khi dễ. Trần Kiều cũng thật sự không cam lòng, đang muốn ý đồ nhảy đến trên mặt đất. Trần Kiều bỗng nhiên nghe được một tiếng mèo kêu. Nàng kinh ngạc hướng trên mặt đất nhìn lại, liền thấy một con dị thường to mọng quất hoàng sắc đại miêu chậm gì gì từ một cái ghế phía dưới bò ra tới. Toàn bộ bụng cơ hồ đều dán mà, một đôi màu hổ phách mắt mèo tình hơi hơi híp chiều nàng xem ra. Trần Kiều bị này chỉ miêu dọa tới rồi, béo thành như vậy, kia thật là miêu sao? Trần Kiều nhịn không được hướng giường bên trong dịch, Phì Miêu vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Sau đó, nó tại chỗ bò đi xuống, cũng không có đi phác Trần Kiều ý tứ. Trần Kiều lại phi thường kiêng kỵ này chỉ có thể là miêu cũng có thể là hổ đồ vật. Kẽo kẹt, một tiếng, có người đẩy cửa mà nhập. Trần Kiều tức khắc đã quên miêu. Cảnh giác lại phẫn nộ mà nhìn phía nghiêng đối diện rèm cửa. Người tới tự nhiên là Chu Tiềm. Đẩy ra rèm cửa, nhìn đến tay chân bị trói miệng cũng bị đổ Trần Kiều. Chu Tiềm nhíu nhíu mày, bước đi đến mép giường, ngồi xuống sau, hắn chiều Trần Kiều duỗi tay. Trần Kiều chán ghét mà sau này trốn, xem hắn ánh mắt như xem lưu manh ác bá. Chu Tiềm biết nàng suy nghĩ cái gì, hắc mặt nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ôn chuyện, ngươi ngoan ngoãn lại đây, ta người cũng không cần đánh. Trần Kiều bán tín bán nghi, hơn nữa, hiện giờ nàng vì thịt cá, Chu Tiềm thật sự ngạnh tới, nàng cũng không có biện pháp. Chu Tiềm thấy nàng thành thật, trước đem miệng nàng khăn lấy ra tới, Trần Kiều gắt gao nhấp miệng, Chu Tiềm lại thấy nàng cởi bỏ tay chân dây thừng. Mới vừa một khôi phục tự do, Trần Kiều liền phải xuống đất, Chu Tiềm do dự một lát, rốt cuộc vẫn là ở Trần Kiều chân sắp dính vào mà phía trước. Một tay đem người túm tới rồi trong lòng ngực, buông tay, Trần Kiều ra sức mà giãy giụa, béo nữ nhân sức lực còn rất đại, Chu Tiềm ôm không xong, dứt khoát đem Trần Kiều hướng trên giường nhấn một cái, hắn theo sát đè ép đi xuống, dùng toàn bộ thân thể đương tường. Đem Trần Kiều ép tới chặt chẽ, Trần Kiều kháng cự mà càng kịch liệt, hai người ai đến như vậy khẩn, Chu Tiềm lại là một năm không chạm qua huân tuổi trẻ nam tử. Trần Kiều không tránh vài cái, hắn liền chịu không nổi, ghé vào nàng bên tai thở dốc, đừng nhúc nhích, lại đụng đến ta thật ăn ngươi. Trần Kiều thân thể cứng đờ, Chu Tiềm lúc này mới chậm rãi khởi động nửa người trên. Cúi đầu, nhìn đến nàng không biết khí hồng vẫn là mệt hồng khuôn mặt nhỏ. Cùng với cặp kia hận không thể muốn ăn hắn đôi mắt. Chu Tiềm xem nhìn không chớp mắt, có phải hay không lâu lắm không gặp, cho nên hắn thế nhưng cảm thấy nàng càng ngày càng mỹ. Lại mập lên, trong lòng nghĩ một chữ mát, lời nói đến bên miệng, bất chi bất giác liền thay đổi một cái. Trần Kiều chừng hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Tiềm nỗ lực không cần ngực đi tễ nàng bông, nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa nói. Nói đến ngươi khả năng không tin, ta tuy rằng có phụ hoàng có một đám huynh đệ tỉ muội, nhưng phóng nhãn kinh thành, ngươi mới là cùng ta gần nhất người. Quỷ môn quan đi rồi một chuyến, bệnh một hào, ta nhất muốn gặp ngươi. Lại là ngươi, Trần Kiều nhìn không ra hắn là thiệt tình vẫn là giả ý, lạnh lùng nói. Bị vương gia nhớ, là dân nữ vinh hạnh, chỉ là con thỉnh vương gia tự trọng, nàng nói chuyện thời điểm, vạt áo đi theo chấn động, Chu Tiềm trong lòng tựa như có điều đuôi mèo ở liêu. Liêu đến hắn tưởng không mang tất cả, nhưng hắn chung quy không phải ác bá, người đáp ứng hảo hảo bồi ta nói chuyện, ta liền buông ra ngươi, cổ họng lăn lộn, Chu Tiềm cùng nàng nói điều kiện, Trần Kiều có thể không đồng ý sao? Hắn đã nguy cấp, lại rằng co đi xuống. Trần Kiều sợ hắn mất khống chế. Hảo, nàng rời mắt nói, Chu Tiềm nhìn gần ngay trước mắt môi đỏ. Thập phần không tha mà phiên đến một bên. Ngồi xong, hắn muốn đỡ Trần Kiều một phen. Trần Kiều không chút nghĩ ngợi liền tránh đi. Người hướng bên trong lăn nửa vòng. Lại một tay căng giường ngồi dậy. Kia một cái chớp mắt, ánh mặt trời mạn tiến cửa sổ. Nàng đưa lưng về phía hắn mà ngồi, ly đến như vậy gần, giống như nàng chưa bao giờ rời đi quá. Chu Tiềm trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi, A Kiều, ta đại nạn không chết, ngươi nhưng cao hứng, hắn không lừa nàng, to như vậy kinh thành, nàng là hắn duy nhất sẽ tưởng niệm người. Cách chương.